Tuyết Dung Hồ Lộng Đại Sư. Chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 2, hạ sai thuốc. Bài giảng của Sầm Phu Tử chỉ toàn nói về đạo sinh sinh của vạn vật. Đắc Kỳ Tú Nhi Linh nghe đến độ lỗ tai muốn sinh trai. Khi ở trong quân, môn khách của Yến Vương đa phần bàn về binh pháp. Trong mắt Minh La, kiểu giảng dạy khô khan như Sầm Phu Tử chỉ thích hợp với hạng thư sinh chua ngoa như Lý Sùng Nhượng. Ánh dương xế tà, chỉ còn 3-5 người trong sân. Minh La và Trúc Ảnh ngồi xổm dưới gốc cây hòe già, thì thầm mưu tính, đây chính là tam sinh túy. Minh La cúi gần ngửi ngửi, quả nhiên mùi rượu nồng đậm. Ta nhờ người từ Bạch Ngọc Lâu tốn không ít bạc mới có được một bình nhỏ đấy. Người ta cam đoan uống vài giọt là say được 3 ngày 3 đêm. Minh La giấu tam sinh túy trong tay áo, đào lên bình rượu hoa hạnh vừa mới chôn chưa lâu, ra vào phòng lấy ra một đôi chén rượu. Thừa lúc chưa ai đến, nàng nhỏ vài giọt tam sinh túy vào chén của hắn. Lý Sùng Nhượng viết xong sách liền vội vã đến đây, nửa đường lại quay về thay một bộ y phục. Hắn cũng không biết mình làm sao nữa. Minh La chỉ vô tình nói hắn suốt ngày giữ vẻ mặt như phu tử, lại khiến hắn nhớ mãi. Hắn hiếm khi có áo ngoài màu sắc tươi sáng, lúc này lại mặc một chiếc áo choàng màu lam có hoa văn ngang. Cổ áo xanh ngọc càng tôn lên đường nét thanh tú trên gương mặt. Lý Sùng Nhượng từ xa đã thấy Minh La ngồi dưới gốc hòe già, một tay chống cằm, nhìn rượu trong chén cười ngờ nghệch. Hắn chỉnh lại nếp áo, bước đến bên cạnh Minh La, nhẹ nhàng hỏi, đợi lâu chưa? Ta đi đường ghé thay, ta đi đường gặp đồng môn. Chậm trễ một lát, Minh La nào quan tâm hắn đến sớm hay muộn, hôm nay dù sao cũng chỉ muốn cho hắn ngủ vài ngày, để nàng được tự do một thời gian. Lý Sùng Nhượng thấy nàng không giận, trong lòng tuy biết chuyện đang đợi hắn tuyệt đối không phải chuyện tốt, nhưng nhìn đôi mắt nàng dưới ánh trăng càng thêm linh động. Chỉ cười nàng hôm nay thật ngoan ngoãn. Đâu có đâu có, chỉ cần chàng đến là được. Minh La nâng chén rượu, đưa cho nam nhân trước mắt, danh mãnh nói, đây là rượu hoa hạnh ta tự ủ đấy, chàng mau nếm thử đi. Hương rượu lan tỏa, Lý Sùng Nhượng uống cạn cả chén. Minh La cũng sợ liều lượng quá nhiều làm hỏng não hắn, cũng không định bắt hắn uống nhiều, đang tính đợi hắn say rồi cõng về phòng ngủ. Vầng trăng lưỡi liềm treo cao, bóng cây lay động, Lý Sùng Nhượng dần dần cảm thấy có điều không đúng. Dục vọng dần nhuốm lên đôi mắt, trán đẫm mồ hôi, hơi thở trở nên nặng nề. Hắn một tay ôm trán, một tay bất ngờ kéo Minh La lại. Nàng đang thẫn thờ chờ hắn ngủ, cú kéo đột ngột khiến nàng ngã nhào vào lòng Lý Sùng Nhượng. Nàng cho ta uống thuốc. Giọng Lý Sùng Nhượng hoàn toàn khác với vẻ điềm tĩnh tự chủ thường ngày. Tóc mái rũ xuống vô tình phớt qua sống mũi cao của thiếu nữ trong lòng. Hắn thấy tay Minh La đỏ bừng, không nhịn được cười, xem cái vẻ không ra thể thống gì này, nàng chắc chắn đã bị ai đó lừa rồi. Nàng vội vàng muốn giãy ra, nhưng mùi rượu và hơi thở nóng bỏng của Lý Sùng Nhượng bên tai khiến nàng không còn sức lực. Ta chỉ lấy chút tam sinh túy từ Bạch Ngọc Lâu, Minh La ấp úng lên tiếng, dáng chiều đã nhuốm lên đôi má, mắt long lanh ánh nước. Dù có đần độn đến đâu, nàng cũng biết hôm nay phần lớn là lỗi của mình. Nàng cảm thấy phía dưới có gì đó không ổn, mơ hồ cảm nhận được vật ấy đang đè lên người, càng không dám cử động, trừng trừng nhìn Lý Sùng Nhượng. Trong mắt hắn lại thấy đáng yêu. Hắn đột nhiên cúi người, tay trái nâng cằm Minh La, đôi môi ấm áp mang theo hương hoa hạnh áp chụt lên đôi môi hé mở kia, những ngón tay lạnh lẽo thuận thế lướt trên cổ mịn màng của thiếu nữ, như gảy đàn khẽ khàng chạm vào dây tim đang rung động của Minh La. Mà lúc này Minh La gối đầu trong lòng hắn, chợt quên mất việc đẩy hắn ra, đôi mắt đẹp đẽ không chớp nhìn hắn đăm đăm. giọt nước trong suốt từ khóe môi nàng chảy xuống cổ áo, khiến ánh mắt hắn tối sầm, đè sâu nụ hôn. Khi Minh La hoàn hồn, nàng đã mặt đỏ bừng, tóc tai rối bời, mắt mất tiêu cự nhìn hắn, môi còn đọng nước, thở dốc từng hơi. Nàng chưa từng chật vật như thế. Cách chương.